Mỗi buồn nhìn người xưa đã xa, diệu này ta quên hết trần gian. Anh ta bỏ em rồi. Gối đã ướt đẫm, chân anh như hẹn qua ngập tràn

tình bất trở vỡ. Đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng đợi chờ em đến hóa u ngơ. Tình yêu đó phai mờ như hoa lửa không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ngậm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim. Lối chìm dần trong bao đêm trôi, thương thì thương vậy một chút gió thành bão giông. chốn.